Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 976, chương 976, Mộng Huyễn Thần Kiếm. Nửa tháng, Lý Huyền Dạ con mắt đều không nháy quá một hồi. Toàn bộ hành trình hết sức chăm chú, nổi lên 120 điểm tinh thần, không dám ra chút nào sai lầm. Dù cho có Cốt Trần ở một bên chỉ điểm, nhưng lấy Lý Huyền Dạ trình độ, muốn rèn đúc một cái có thể nói hoàn mỹ thần kiếm, còn là phi thường khó khăn. Lý Huyền Dạ kỳ thực chế tạo quá không ít thần khí, nhưng vậy cũng là thông qua thần văn sư thủ đoạn tạo ra. Nhưng là muốn chế tạo chân chính đỉnh cấp thần khí, chủ yếu vẫn là đến dựa vào truyền thống luyện khí thủ đoạn. Quá trình này là phi thường có tính khiêu chiến, đặc biệt là đối với Lý Huyền Dạ loại này thường thường gặp có vô số kỳ nghĩ diệu tưởng không phải chủ lưu luyện khí sư mà nói. Mặc dù có Cốt Trần ràng buộc, Lý Huyền Dạ tại đánh tạo quá trình đều không tự chủ được lệch khỏi ban đầu mục tiêu. Nhất là ước số Frostmon đã không biết nói bị Lý Huyền Dạ ném đến nơi nào đi tới. Hắn hiện tại hoàn toàn là ở phát huy sự tưởng tượng của chính mình, chế tạo một cái thuộc về mình trong giấc mộng thần kiếm. Lý Huyền Dạ cho nó đặt tên gọi là Mộng Huyễn Thần Kiếm. Kiếm dài một người cao, chuôi kiếm từ 360 loại chất liệu cộng đồng đúc ra. Thần kiếm mức độ phức tạp càng là khuếch đại đến khó có thể tưởng tượng. Tổng cộng ẩn chứa 7.000 loại kim loại nguyên tố, trải qua 872 vạn lần cường độ cao rèn luyện. Dù chưa khai phong, nhưng lưỡi kiếm nhuệ độ đã đạt đến nano cấp bậc. Lợi hại hơn là nó tạo hình dày rộng trên thân kiếm, tổng cộng có 18 đầu trong suốt mộng ảo sen lẫn rãnh. Mỗi một cái sen lẫn trong rãnh không gian hình thái đều vô cùng đặc thù, tạo thành kỳ lạ không gian ràng buộc hiệu quả. Ở bên trong khảm trong không gian, khắc lên 18 hàng thơ. Thơ là, viết là cái gì? Lý Huyền Dạ cũng không biết nói. Bởi vì đó là hắn từ Vô Tự Thiên Thư trên phục khắc ra. Lần thứ nhất nhìn thấy này 18 hàng thơ thời điểm, Lý Huyền Dạ rõ ràng cái gì đều xem không hiểu. Vẫn như cũ có một loại kinh người người trời cảm giác. Đối với Lý Huyền Dạ loại này theo đuổi cực hạn cao bức cách người mà nói, loại này bất luận người nào nhìn đều sẽ cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. 18 hàng thơ chính là cao bức cách thể hiện. Lý Huyền Dạ xưng là bất hủ thơ. Mộng ảo kiếm phôi đã chế tạo thành hình. Hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần chuôi này Mộng Huyễn Thần Kiếm đã vượt qua bình thường thần khí trình độ. Dù sao siêu thần khí ngưỡng cửa, làm Lý Huyền Dạ lần thứ nhất tự tay chế tạo chân chính thần khí tới nói, đã coi như là phi thường hợp cách. Thế nhưng này vừa mới bắt đầu, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, thận trọng đem Vĩnh Hằng Toái Ngọc lấy ra tới. Ở Cốt Trần dưới sự chỉ dẫn, Lý Huyền Dạ thận trọng đem Vĩnh Hằng Toái Ngọc nghiền nát thành óng ánh long lanh bột phấn. Sau đó đều bôi lên ở Mộng Huyễn Thần Kiếm bên trên. Bột phấn gặp phải thần kiếm, bắt đầu một chút chậm rãi hòa tan thẩm thấu. Rất nhanh, thần kiếm mặt ngoài liền phảng phất bị rát lên một tầng ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 12 canh giờ bên trong, vĩnh hằng 5 tháng năng lượng rốt cục hoàn toàn thẩm thấu đến Mộng Huyễn Thần Kiếm bên trong. Ngay tại lúc này, tự máu khai phong, Cốt Trần nói. Lý Huyền Dạ trực tiếp dùng Mộng Huyễn Thần Kiếm cắt ra bàn tay của chính mình, đem hắn người vương huyết thống liên tục hạ ở thần kiếm bên trên. Thần kiếm liền như là bọt biển như thế, điên cuồng hấp thu Lý Huyền Dạ dòng máu, toàn thân cũng nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Đầy đủ quá hơn nửa canh giờ, Lý Huyền Dạ không biết nói tiêu hao bao nhiêu máu tươi, rốt cục đưa nó cho ăn no. Một khắc đó, phong mang triển lộ không bỏ sót, phóng lên trời kiếm huy, thậm chí xuyên thấu côn chu, xuyên thấu hồng mông giới tầng khí quyển, dường như muốn thẳng tới bến bờ vũ trụ, xuyên việt thời gian không gian cách trở, trở lại cửu viễn quá khứ, trở lại cái kia thịnh thế vô song vĩnh hằng quốc độ. Keng, chúc mừng ký chủ thành công chế tạo một cái hạ phẩm tiên khí. Luyện khí kinh nghiệm tăng trưởng. đột phá siêu thần cấp luyện khí sư cảnh giới. Keng, chúc mừng ký chủ thành công trói chặt hạ phẩm tiên khí, Mộng Huyễn Thần Kiếm. Mộng Huyễn Thần Kiếm, hạ phẩm tiên khí, như mộng như ảo, thế gian hiếm thấy, trang bị về sau, mị lực giá trị cộng 2000, đối với có khác phái độ thiện cảm cộng 20, tinh tướng lũy thừa cộng 200%, sức chiến đấu cộng 8 triệu, phụ gia trạng thái, không nhìn phòng ngự, vĩnh viễn không bao giờ miss, khát máu, bù ma, nuốt chửng, không phối hợp kiếm chiêu, duy nhất phương thức công kích chém thường. Nhìn thấy điều thứ nhất thuộc tính bổ trợ Lý Huyền Dạ, liền say rồi, lại thêm mị lực giá trị, 2000 thêm 2000, cái kia mị lực của hắn giá trị chẳng phải là muốn đột phá 4000. Lợn cái thấy đều muốn cầm giữ không được a. Hơn nữa còn trực tiếp mang vào độ thiện cảm bổ trợ. 20 độ thiện cảm nhìn như không cao, nhưng độ thiện cảm đột phá khó khăn nhất thường thường chính là cái kia cuối cùng 20 điểm. Lý Huyền Dạ và tư nhân trong không gian các nữ thần độ thiện cảm bình quân giá trị ngay ở 80. Khoảng chừng, nếu như thêm vào này 20 điểm độ thiện cảm hiệu quả. Cái kia chính là toàn viên đầy độ thiện cảm a. Đây quả thực là tán gái thần khí a. Mấu chốt là uy lực cũng khá tốt. Đơn luân phiên công kích lực, hay là không bằng đả thần tiên. Thế nhưng thao túng so với đả thần tiên có thể đơn giản hơn nhiều. Không có bất kỳ cái gì hoa chiêu. Đi tới chính là một chiêu chém thường. Chém thường. Lại chém thường. Chém ngươi hoài nghi nhân sinh. Không nhìn phòng ngự. Mặc kệ ngươi sức phòng ngự cao đến đâu. Liền phải thừa nhận thực sự mức thương tổn. Vĩnh viễn không bao giờ miss. Cái này và Lý Huyền Dạ từ ngắm phần mềm hack tựa hồ có hơi hiệu quả lặp lại. Thế nhưng từ ngắm phần mềm hack đối với đẳng cấp cao đối thủ vốn cũng không phải là như vậy có hiệu quả, nhưng Mộng Huyễn Thần Kiếm vĩnh viễn không bao giờ miss hiệu quả nhưng là thực sự. Nói chém tay trái của ngươi liền tuyệt không chém tay phải. Khát máu, chém ngươi bao nhiêu máu, liền bù ta bao nhiêu máu, lấy chiến nuôi chiến để có thể kéo dài. Bù ma, nói đơn giản chính là không nhìn thần lực tiêu hao. Tùy tâm cho nên sử dụng, không cần thành phẩm, nuốt chửng, cái này va sụp liền có chút nghịch thiên rồi. Thông qua Mộng Huyễn Thần Kiếm nuốt chửng hiệu quả, có thể nuốt chửng cái khác kiếm loại thần khí thuộc tính. Lý Huyền Dạ tùy ý lấy ra vài món thần kiếm, dùng Mộng Huyễn Thần Kiếm vừa bổ, trực tiếp đem những cái khác thần kiếm hết thảy chặt đứt. Mà bị chém đứt thần kiếm, hết thảy hóa thành một tia thần quang. Hòa vào thẩm thấu đến Mộng Huyễn Thần Kiếm bên trong. Mộng Huyễn Thần Kiếm sức chiến đấu bổ trợ. Từ nguyên bản 8 triệu. Tăng cường đến 801 vạn. Có thể thông qua nuốt chửng cái khác thần kiếm đến tăng cường sức chiến đấu. Lý Huyền Dạ lúc này đem đầu tay tất cả thần kiếm lấy ra đến. Ngoại trừ lục đạo bát hoang thiên thần kiếm theo chính mình quá lâu không cam lòng ra tay. Còn lại toàn bộ hiến tế cho Mộng Huyễn Thần Kiếm. Sức chiến đấu lập tức tăng lên tới 856 vạn. Nhưng chỉ có kiếm loại vũ khí có thể nuốt chửng, cái khác loại hình vũ khí liền không có hiệu quả. Cầm trong tay Mộng Huyễn Thần Kiếm, Lý Huyền Dạ cảm giác cả người phảng phất đều chiếm được thăng hoa giống như vậy. Hận không thể lập tức tìm một người đến huyết tế thần kiếm. Đang lúc này, Tiểu Nhu liên lạc với Lý Huyền Dạ, nói, thiếu gia. Cổ gia Cổ Tư Thông mang người đến, nói muốn gặp ngài. Cổ Tư Thông, Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ. Bọn họ là đến tìm cớ à? Ta đến ngay. Cái kia, thật giống không phải A thiếu gia. Ta xem Cổ Tư Thông thái độ thật giống rất tốt. Còn mang đến rất nhiều lễ vật đây. Cảm giác như là đến buổi lễ nói xin lỗi như thế. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhất thời cảm giác thất vọng. Làm cái gì mà, không thể để cho là thống khoái khoái chiến một hồi nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.